Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 167, dự bị gặp mặt. Thịnh Hải, nhà ga, đi qua đứng trước quảng trường tiếp qua đường phố. Công viên nhỏ y nguyên ẩn thân ở bụi bụi xanh biếc sau cây. Năm 1992 mà Thịnh Hải bãi đã cao chót vót tất hiện. Tiền tài thời đại không che không che đậy. Đổi lấy biến hóa vội vàng. Dày đặc hơn dòng xe cộ. Không ngừng vượt lên kiến trúc. Hoa mắt cùng không dám nhìn quần áo. Quá vội vàng phấn khởi bước chân. Thế nhưng y nguyên có không màng danh lợi đám người mỗi ngày theo ngõ sâu cùng phòng ở cũ bên trong. Đi ra đến. Duy trì nhất bình ổn sinh hoạt trạng thái. Cửu chuyển kim thân công cờ lớn y nguyên đứng ở đó. Cũng không có tăng thêm lôi phái loại hình hậu tố. Ấn Triệu lão tứ này nhóm người ý nghĩ. Chính tông liền là chính tông. Không cần phải nói rõ. Chỉ có chi nhánh. Giả mạo. Mới cần phải đi cường điệu chính mình có cỡ nào đặc biệt. Người nơi này cũng không có thay đổi ít. Trong bọn họ có gần 2.000 người gặp qua Hàn Lập đại sư ít nhất một lần. Nhất nguyên lão cái kia một nhóm. Gặp qua 2 lần. Đây cũng là Hàn Lập đại sư chỉ có 2 lần hiện thân. Ở chỗ này. Đừng nói nước biến dầu. Người chính là tại chỗ biến châu nước. Cũng sẽ không có vài người cải biến phân định hàng thứ. Bên ngoài vài chỗ. Bây giờ nghe nói đều đã đến gặp mặt hỏi trước dầu phái vẫn là lôi phái trình độ. Lão hòa kế tại, Triệu lão tứ ngồi xuống bên người đến, cười khổ cảm khái một cái. Hiện trạng có chút đáng lo, thoáng để cho người ta có chút an ủi là Vương Hoành lúc này dựa đi tới. Biết dựa thế, dùng ít sức, cũng không có đi phủ định cửu chuyển kim thân công lúc đầu lý luận hệ thống. Giống bình ổn khí chàng khái niệm. Còn có tu hành phương thức loại hình, hắn cũng đều toàn bộ giữ lại. Hai phái tạm thời không có xung đột trực tiếp. Triệu lão tứ thu công ngồi xuống, cả người tinh thần sáng láng. Nói, có cái gì tốt điểm, có thể tranh, người xem chúng ta ở đây những người này. Liền Triệu Vũ Lượng muốn làm khổ đều không đi theo. Vì cái gì? Bởi vì chúng ta đều gặp Hàn Lập đại sư ở trước mặt. Cái kia hình ảnh, khí độ. Lời nói cách cư xử là cái kia Vương Hoành có thể so sánh sao? Triệu lão tứ dừng một chút, hồi ức lúc ấy chàng cảnh, ngửa mặt cảm khái nói, tức giận ở trong đất trời, đức nuôi dưỡng ở lòng mang, bình ổn khí chàng a. Đúng đấy, riêng là đại sư cái kia phần danh lợi vô vị, làm xong tốt đẹp như vậy sự tình thoát ra liền đi tâm cảnh, cũng không phải là ai có thể so sánh được. Nói tiếp cái này là lần trước cầu giang triệt đập qua. Bả vai, kết quả sinh con trai. Ngẫm lại, có chút khinh bỉ nói. Liền cái kia Vương Hoành. Hắn nhìn thấy những cái kia bái sư ông chủ. Kẻ có tiền, trên mặt cười cũng không giống nhau. Có thể là cái gì cao nhân. Hắn liền Hàn Lập đại sư một cọng lông cũng không sánh nổi. Một cái khác chải bím tóc cô nương. Cười tiếp một câu. Thẹn thùng cười một cái nói, kia cái gì, dùng 4 lời của sư huynh nói, Hàn Lập đại sư gọi là tập hợp thiên địa chi linh tú. Triệu lão tứ chừng nàng liếc mắt, tốt, nhị ni, một mã thì một mã, tứ thúc vẫn là phải nói ngươi, ngươi tuổi tác cũng không xê xích gì nhiều, ra mắt liền hảo hảo tướng, chớ suy nghĩ lung tung, ai cũng chướng mắt, a, nhị ni khàn khàn đáp cái a. Vội vàng nói, tứ thúc, ta đi trước, tiệm cơm chuẩn bị mở cửa. Nói xong thu dọn đồ đạc một đường nhỏ đi ra ngoài. Nhà đầu này, đúng, nhị ni mở cái kia tiệm cơm. Nghe nói làm ăn khá khẩm. Người sau khi đi, Triệu lão tứ cười hỏi. Cũng không phải, mỗi ngày theo nhà của ta món ăn bày đều tiến vào rất nhiều món ăn đây. Bên cạnh Đông Bảo trả lời. Nói, được. Ta đầy cũng nên đi cho nhị ni đưa đồ ăn. Làm buôn bán nhỏ. Đi làm. Đám người dần dần tán đi. Còn lại mấy cái lão đầu ngồi nhìn xem. Cười nghị luận. Thật tốt a, các ngươi xem. Đây chính là bình ổn khí chàng. Tích cực sinh hoạt. Một bên thu thập cờ lớn. Một bên ước nói buổi chiều câu cá. Có người đột nhiên hỏi. Lão tứ. Người nói. Hàn Lập đại sư hắn sẽ còn lại ra khỏi núi sao? Ta cảm thấy cái kia Vương Hoành cần phải trị a, cái này cũng mù nhảy nhót mấy tháng, không bằng một sét đánh dứt khoát. Một cái nữa nói, liền Triệu Vũ Lượng đều phải trị. Hắn hiện tại gặp người trước tiên là nói về học phí. Chui tiền trong mắt, thế nào còn có một chút Hàn Lập đại sư thân truyền đệ tử dạng. Nói một lời chân thật, cái này có thân hay không truyền, Hàn Lập đại sư cũng không có chính miệng nói qua, đều là hắn Triệu Vũ Lượng chính mình nói. Cái này nói chuyện giảm thấp xuống giọng, bình ổn khí chàng a. Lão mấy ca, Triệu lão tứ cười nhắc nhở, đem cờ lớn cuốn lại, bỏ vào trong bọc, đứng người lên nói, lúc nào ta không biết, nhưng ta nghĩ, cái kia tới, sớm muộn chút tổng sẽ đến. Chấm chấm, Hàn Lập đại sư mới từ Khánh Châu sân bay mua xong vé máy bay đi ra. Giang Triệt thành thành thật thật đứng tại ven đường chờ xe taxi. Muốn ngày mai mới có máy bay bay Thịnh Hải. Giang Triệt chờ trong chốc lát, không đợi được xe, ngẫm lại, dứt khoát từ bỏ, liền ở phi trường phụ cận tìm nhà quán trọ ở lại. Cú điện thoại đầu tiên đánh tới đường Liên Chiêu văn phòng. Thông thế nhưng không ai tiếp. Cái thứ hai điện thoại, Giang Triệt gọi cho Chử Liên Y. Uy, người tốt, xin hỏi ngươi là... Điện thoại kết nối, Chử Liên Y nói. Người đoán, Ngô, nguyên lai là Hàn Lập đại sư. Chử Liên Y cười nói. Giang Triệt suy nghĩ một chút cái kia không cẩn thận một mà tiếp tác hạ cục diện rối rắm. Kế tiếp còn lại muốn mà ba, lại làm một lần, có chút buồn bực cười khổ một tiếng. Nói, hy vọng tiểu học quyên tiền sự tình an bài đến thế nào? Chử tỷ ngươi biết không? Ta đánh đường Liên Chiêu bên kia điện thoại không có đả thông. Ừ, Chử Liên Y nói, chúng ta phi cơ ngày mai lại tới. Các ngươi, đúng a, ta, đường Liên Chiêu, Hắc Ngũ, Chử Liên Y cười nói. Đúng rồi, còn có Triệu Tam Đôn. Chử Liên Y phải bồi cùng đường Liên Chiêu. Hắc Ngũ bọn họ chạy tới. Giang Triệt có thể hiểu được. Bởi vì hiện tại hắn dưới cờ thân tín người lũng cùng tính một lượt coi là. Chân chính có thể ở đây trên mặt theo quan viên chính phủ nhóm chuyện trò vui vẻ. Ứng đối tự nhiên, cũng liền một cái nửa. Một cái là Chử Liên Y, nửa cái là Trịnh Hãn Phong. Lại thêm hai người đã thật lâu không gặp mặt, nàng muốn mượn cơ hội lần này tới một chuyến, cũng không thể bình thường hơn được. Thế nhưng là, Tam Đôn làm sao cũng tới. Giang Triệt cười hỏi, hắn tới phụ trách an toàn của ta à, người không phải dễ dàng lo lắng nha. Đường Liên Chiêu cùng Hắc Ngũ hiện tại là ông chủ thân phận ra ngoài. Luôn có không để ý tới thời điểm, cho nên dứt khoát mang lên Tam Đôn đi theo ta. Thế nào? Chử Liên Y nói rõ lý do sau đó hỏi. Giang Triệt trong lòng tự nhủ lẽ ra cũng là không có gì. Thế nhưng là hắn hôm qua trở về trong thôn thu dọn đồ đạc thời điểm. Vừa đạt được một tin tức. Hắn rời đi những ngày gần đây. Liễu tướng quân cái này tương lai hy vọng trường học nhỏ dài sẽ tới đến giúp các học sinh học bù. Thuận tiện phối hợp tiếp đãi quyên giúp hy vọng tiểu học Lâm Châu ông chủ. Sống lại đến nay. Có hai tổ người bên cạnh gặp mặt va chạm là Giang Triệt ngẫm lại liền sẽ có chút gánh không được. Một tổ là lão mụ cùng Lâm Du Tĩnh. Hai người bọn họ nếu là ngồi cùng một chỗ nói chuyện phiếm. Như vậy người bên ngoài đoán chừng căn bản cắm không vào lời nói. Cũng theo không kịp mạch suy nghĩ. Trời mới biết các nàng sẽ trò chuyện thành cái dạng gì. Một cái khác tổ liền là Triệu Tam Đôn cùng Liễu Tướng Quân. Nếu như nói bên trên một tổ sẽ trò chuyện bay, như vậy tổ này, nó là muốn đụng, muốn nổ, thế nhưng là Chử Liên Y nói cũng có đạo lý, cũng không thể không cho tới đi. Giang Triệt suy nghĩ một chút, trịnh trọng giao phó nói, Chử tỷ, ta đây nói cho ngươi chuyện gì, Tam Đôn nếu tới, ngươi trông coi hắn, tuyệt đối đừng khiến cho hắn nói lung tung loạn động, nhất là nhìn thấy một cái gọi Liễu Tường Quân. Tên hiệu Liễu tướng quân bộ giáo dục làm việc, người liền ánh mắt đều không thể để bọn hắn đối đầu. A, Chử Liên Y ngẩn người, nói, vì cái gì, ta không biết ai mạnh hơn. Giang Triệt nói, cũng không muốn biết, hả, Thật là có một cái khác người lợi hại như vậy à. Cái kia ta biết rồi. Chử Liên Y nghe hiểu. Cười đáp ứng. Ngẫm lại có chút không đúng. Đổi hỏi. Thế nào? Đến lúc đó ngươi không ở tại chỗ sao? Ta muốn đi Thịnh Hải một chuyến. Hiện tại Khánh Châu sân bay đâu? Không nhất định tới kịp gấp trở về. Ngoặc kép. Nha. Chử Liên Y nho nhỏ thất lạc một cái. Rất nhanh điều chỉnh xong nói. Vậy ngươi yên tâm làm chuyện của ngươi. Không nóng nảy hướng trở về. Bên này có ta đây. Dù sao cũng chính là khiến cho Đường Liên Chiêu cùng Hắc Ngũ cho thêm phóng viên chụp ảnh. Lại cùng bọn họ tiếp nhận cái phỏng vấn. Đúng không? Đây chính là vì cái gì Giang Triệt dám tiếp nhận Chử Liên Y. Bởi vì hai người đều đầy đủ thành thục cùng lý trí. Mang theo chút hổ thẹn. Chưa hề nói thật có lỗi. Giang Triệt nói. Đúng, phóng viên là người một nhà. Cái kia đều tốt xử lý. Trò chuyện trong chốc lát cúp điện thoại. Giang Triệt cái thứ ba điện thoại gọi cho Trịnh Hãn Phong. Giang lão sư chỉ thị gì? Trịnh Tổng trước đó nói cái kia nước biến dầu hạng mục. Ta nghĩ qua, người đi nói chuyện đi. Ta đàm, ta cũng tới. Được, vừa vặn hắn gần nhất chuẩn bị xây căn cứ đây. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối. Chương chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.